Võng luyến lật xe chỉ nam. Chương 9, nếu tôi ngã xuống, cậu cứ chạy. Gocchuyenaudio.com. Một người nhắc đến chuyện này, những người không dám lên tiếng còn lại cũng nhao nhao hỏi Thia Ba ngừng sâu gặp hươu, đúng đó, còn giết nữa không? Chúng ta chưa trả thù chuyện lúc trước Tiên Tiên bị mất trang bị nữa. Bang, Xuân Tiếu tôi vẫn chưa rõ, năm người các cậu đi hội đồng tiểu điềm cảnh, để cô ta chạy thì thôi, sao còn bị giết một người? Bang, lặng lẽ đưa tình ôi, ai biết tiểu điềm cảnh nham hiểm vậy chứ? Đây cũng là chuyện không tránh được mà. Bang, Xuân Tiếu, một bắp trạng thái, một bắp máu, tại sao không tránh được? Dù bắp máu bị khống chế, bản thân bắp trạng thái cũng có kỹ năng thêm máu mà. Xuân Tiếu là phó bang nhàn nhân các là con gái, nghe nói là người yêu của nữ bang chủ Tương Tư Không Màng của họ. Chuyện này chẳng phải bí mật gì trong bang, lúc không có Tương Tư Không Màng, gần như đều là Xuân Tiếu quản lý chuyện trong bang. Bang, lặng lẽ đưa tình, không phải đâu Tiếu Tiếu Tiên Tiên vì giúp bang chúng ta giết người nên mới chết thôi, còn mất trang bị. Cậu không thể nói vậy được. Bang, Xuân Tiếu tôi chỉ đang trần thuật sự thật. Bang, Tiên Manh Manh, bang, Tiên Manh Manh, xin lỗi. Rơi lệ, lúc đó tôi cũng không ngờ, lúc hoàn hồn định thêm máu thì đã bị con hồ ly kia đánh một chiêu chết luôn rồi. Bang, Xuân Tiếu, sau này đi giết người thì chú ý nhiều hơn, nếu để bị giết ngược lại, chẳng những bản thân dễ bị mất trang bị, điểm kinh nghiệm, mà thanh danh của bang cũng bị ảnh hưởng nữa. Xuân Tiếu nói xong câu này thì thu nhỏ cửa sổ game, tiếp tục thảo luận chuyện nhiệm vụ ẩn với các bang lớn của server trong nhóm chat QQ. Bang chủ đứng đầu thiên hạ, lúc nãy tôi đến chỗ NPC xem thử, nhiệm vụ tồi tệ này toàn đòi nguyên liệu bậc cao thôi. Cửu hiệp đúng là nhạt nhẽo, làm vậy là đang ép chúng ta phải cống nộp. Bang chủ họa lâu nam bản, một không đúng lúc chút nào, dạo trước bang bọn này mới dồn đồ đánh phó bản lấy kinh nghiệm, không còn nhiều nguyên liệu bậc cao nữa. Một, họa lâu nam bản, dịch nôm na nghĩa là mặt phía nam của một tiểu lâu trang nhã. Bang chủ phá thiên, họa lâu nam bản, cậu thú vị thật đấy, rõ ràng trong kho tài sản của bang các cậu còn một đống nguyên liệu cao cấp kia tưởng mọi người mù hết à, bang chủ họa lâu nam bản mẹ. Đồ chó phá thiên cậu lại đưa gián điệp vào bang bọn tôi á, bang chủ phá thiên, nói bậy, là người quen chụp ảnh tôi xem đấy. Ai đưa gián điệp chứ? Cậu không xứng, bang chủ họa lâu nam bản sao? Có giỏi thì thiết lập bang đối địch đi. Bang chủ nhàn nhân các muốn đánh gì chờ giải quyết xong chuyện rồi đánh, đừng cãi nhau ở đây làm mất thời gian của mọi người. Bang chủ nhàn nhân các không nói rong dài nữa. Phương án của tôi là mỗi bang ra 100 cỏ tiên tu, 20 viên ngư tâm hoàn, 5 mắt hỏa phượng. Nhàn nhân các bọn tôi sẽ ra nhiều hơn các cậu 20. Nguyên liệu, có ý kiến gì thì nói tại chỗ đi. Những nguyên liệu hiếm cô nêu ra đều là những thứ mà cả bang phải đồng sức đồng lòng tìm hết 2 tháng mới đủ. Nhưng khi những bang khác nghe nói nhàn nhân các ra nhiều hơn họ 20 nguyên liệu, bỗng chốc không thấy khó chịu nữa. Bang chủ phá thiên, các cậu ra 120. Bang chủ nhàn nhân các có vấn đề gì à? Bang chủ phá thiên, à, không có vấn đề, chỉ hơi ngạc nhiên thôi, ban đầu tôi còn tưởng bang các cậu sẽ không ra chút gì chứ. Bang chủ họa lâu nam bản, khoan đã, cậu là Xuân Tiếu hay là Tương Tư Không Màng? Bang chủ nhàn nhân các. Bang chủ họa lâu nam bản, vậy chắc là Xuân Tiếu rồi, cậu làm vậy Tương Tư Không Màng có đồng ý không? Gocchuyenaudio.com. Bang chủ nhàn nhân các, việc này cậu không phải lo. Cứ quyết định vậy đi, giao nguyên liệu trong vòng nửa tiếng. Nói xong câu này, Xuân Tiếu lập tức rời khỏi nhóm chat. Sau đó cô mở danh sách bạn bè ra tìm tên của Tâm Hướng Vãng Chi thử gửi. Một, sang, bất ngờ là tin nhắn được gửi thành công. Bạn bè, Tâm Hướng Vãng Chi, bạn bè, Xuân Tiếu, các cậu định khi nào đánh yêu vương? Bạn bè, Xuân Tiếu, tôi thấy tin hệ thống rồi, cho tôi giờ đánh để tôi đưa nguyên liệu. Bạn bè, Tâm Hướng Vãng Chi, chiều nay. Bạn bè, Xuân Tiếu, giết được không? Bạn bè, Tâm Hướng Vãng Chi, không biết. Bạn bè, Xuân Tiếu, một, Hướng Hoài Chi không đáp nữa, anh mở nhận tin bạn bè là lo tiểu hồ tiên không tìm được mình. Lão Hướng, các cậu không cần thuật sĩ đứng đầu cửu hiệp này ra mặt thật à, Lộ Hàng nằm nhoài trên giường, chống cằm hỏi. Hướng Hoài Chi chẳng thèm quay đầu, chỉ tôi với cô ấy mới vào chiến đấu được, tôi biết ý tôi là tôi có thể vào ơ cô ấy thao tác đó. Lộ Hàng nói, cậu cũng biết độ khó của nhiệm vụ ẩn mà, người kích hoạt nhiệm vụ ẩn trước đó là đội chiến thần của server bên cạnh, giết 3 tiếng mới miễn cưỡng qua, cậu dẫn tiểu điềm cảnh đi chẳng phải như đang nộp mạng đó sao? Hướng Hoài Chi nói, độ khó của boss sẽ được điều chỉnh theo số lượng người chơi. Nhưng cậu dẫn tiểu điềm cảnh đi nghĩa là solo với yêu vương. Hơn nữa, nhỡ lúc cô ấy chạy mà xông đến chỗ cậu thì chẳng phải chấm hết à, Hướng Hoài Chi hỏi anh ta. Muốn giúp thật sao? Lộ Hàng gật đầu lia lịa, đây là nhiệm vụ ẩn đấy, ai mà không muốn tham gia chứ? Đến chỗ chủ thành đi. Lộ Hàng lập tức thao tác nhân vật game đi đến bên cạnh Tâm Hướng Vãng Chi. Làm gì? Hướng Hoài Chi cất hết vật phẩm trên người, chừa ra rất nhiều ô trống trong túi. Đưa ít thuốc bậc cao cho tôi. Lộ Hàng, đưa tôi thêm tấm thẻ biến thân của cửu vĩ tiên hồ nữa. Này, thẻ biến thân tận 700 vàng mà cậu cũng dám đòi tôi á, thuốc bậc 3 cao cấp cũng đắt chết được, tôi tích chữ để giết chiến thần đấy. Hướng Hoài Chi nhướng mày, chẳng phải muốn giúp sao? Lộ Hàng nói, đây là giúp à, cậu làm vậy là muốn luôn cái mạng của tôi đấy. Còn muốn phong ấn yêu vương bằng góc nhìn thứ nhất không? Còn giết chiến thần không? Sau này còn muốn dẫn cùng lúc ba bắp đánh phó bản không? Lộ Hàng nghiến răng, cậu CMN, muốn mấy viên thuốc bậc cao. Sau khi tan tiết Cảnh Hoan mua một phần mì chua cay rồi vội vã về nhà. Đến nơi, cậu mở máy tính định đăng nhập cửu hiệp. Chào bạn, số người đang chơi trong server Kính Hoa Thủy Nguyệt quá đầy, bạn hãy kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Phía trước còn 999, người chơi đang chờ, dự kiến thời gian chờ mất 37 phút. Cảnh Hoan cảm giác như về lại 10 năm trước, hồi cửu hiệp mới open beta, lúc ấy có quá ít server nên mỗi lần người chơi nào đăng nhập cũng phải xếp hàng chừng mười mấy phút. Nhưng đã thời đại nào rồi? Sao còn phải xếp hàng? Trò chơi có bác à, cậu thử đăng nhập sang server khác, tất cả đều vào được ngay, chỉ mỗi Kính Hoa Thủy Nguyệt là cần xếp hàng. 30 phút sau, khó khăn lắm cậu mới chen được vào server. Vừa đăng nhập đã nhận được vô số tin nhắn bạn bè, nhìn kỹ thì tất cả đều đến từ một người. Bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát gái, khi nào cậu giết yêu vương? Bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát, thời hạn nhiệm vụ chỉ có 48 tiếng thôi đấy. Bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát, không bắt đầu giết nữa là không kịp đâu, gấp gấp gấp. gocchuyenaudio.com, Cảnh Hoan xem hết một lượt trả lời. Bạn bè, tiểu điềm Cảnh, hôm nay server cửu hiệp sao vậy? Bên tôi lát quá, đăng nhập vào còn phải xếp hàng tận nửa tiếng. Bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát, cuối cùng cậu cũng đến. Server mình có nhiều ớt mới lắm, tất nhiên lát rồi. Bạn bè, tiểu điềm Cảnh, bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát, toàn là tạo ớt nhỏ đến xem cậu giết yêu vương đó. Bạn bè, tiểu điềm Cảnh, bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát, bây giờ tất cả streamer của game cửu hiệp đều đang livestream nhiệm vụ của thôn tân thủ đấy. Bạn bè, bé nhang mũi hoạt bát gái, cậu nổi tiếng trong cửu hiệp rồi. Cảnh Hoan vừa xem hết đống tin nhắn này, bấy giờ góc trái bên dưới xuất hiện một dòng loa. Loa liên server, đừng mưa nữa tiểu điềm Cảnh, Tâm Hướng Vãng Chi hai người chờ tôi với. Tôi còn thiếu 2 cấp nữa là ra khỏi thôn tân thủ rồi. Đừng sốt ruột giết nha, chuẩn bị thêm đi nào. Loa liên server, yêu qua mạng chừng nào sướng chừng đó, mẹ nó tôi vẫn đang xếp hàng, mấy người phía trước tự giác chọn vài người đăng xuất đi chứ, để tôi còn nhích lên trước nữa. Loa liên server, tầm tối có người kề bên, có ai biết chuyện phát biểu tiếng nào, rốt cuộc khi nào hai người họ bắt đầu giết thế? Khán giả đã chờ trong kênh livestream cả ngày rồi này. Cảnh Hoan, tin nhắn bạn bè lại nhấp nháy, cậu nhíu mày mở ra, vừa định bảo bé nhang mũi hoạt bát câm mồm. Bạn bè, Tâm Hướng Vãng Chi, 1, bạn bè, tiểu điềm Cảnh, không vê không? Anh, bạn bè, tiểu điềm Cảnh, xin lỗi nha, em đến muộn rồi, đăng nhập phải xếp hàng tận nửa tiếng. Cắn khăn, bạn bè, Tâm Hướng Vãng Chi, đến chỗ chủ thành. Cảnh Hoan lập tức bay sang, đến nơi mới thấy có đầy người đang vây quanh chủ thành, đầu người đông đúc, cậu chẳng nhìn thấy Tâm Hướng Vãng Chi đâu cả. Cẩn, OTP John Che, đến rồi, tiểu điềm Cảnh đến rồi. Cẩn, không chờ được trời tối, cuối cùng cũng bắt đầu đánh. Mau lên nào, cẩn, huyết sắc chiến ý, sao tiểu điềm Cảnh lại là hồ tiên động vậy? Thế thì sao giết yêu vương? Cô ấy xem hiểu kỹ năng môn phái không? Sao đám người này nhìn thấy cậu vậy nhỉ? Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đổi. Cảnh Hoan vội nhấn đồng ý, đổi. Tiểu điềm Cảnh, anh trai chiến thần ơi, sao tự dưng có nhiều người thế? Kiêu vi kiêu, đổi. Tiểu điềm Cảnh, nhỡ đội chúng ta chết hết thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Hoảng sợ, một giọng nam chợt vang lên trong tai nghe. Dọn túi trên người đi. Cảnh Hoan chưa kịp phản ứng, cửa sổ game đã hiện lên dòng chữ vàng thông báo. Tâm Hướng Vãng Chi ném cho bạn thẻ biến thân cửu vĩ tiên hồ X1. Tâm Hướng Vãng Chi ném cho bạn đan hồi hồn X5. Tâm Hướng Vãng Chi ném cho bạn viên hồi máu X10. Hướng Hoài Chi nói tiếp, cất tiền trên người đi. Cảnh Hoan sửng sốt, mau chóng sốc lại tinh thần. Trên người em không có bao nhiêu tiền. Hướng Hoài Chi đáp ừ, cậu xem công dụng của những thứ thuốc này trước đã. Lát nữa vào chiến đấu, cậu cứ tìm một góc để tránh, chỉ cần cậu không chạm vào boss, boss sẽ không đánh cậu, chú ý phạm vi sát thương là được, nhớ thêm máu cho bản thân, đừng để chết. Cảnh Hoan, hả, nếu tôi ngã xuống, cậu cứ chạy. Hướng Hoài Chi khựng lại, dùng cách mà cậu bị đuổi giết lần trước đó, hiểu không? Cách Trương.